hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 241, em gái tôi muốn nổi giận. Góc truyện audio.com, cô từ nhỏ ăn nhờ ở đậu rất biết tình cảnh mình. Cũng quá rõ Diêu Văn Tiếc đối đãi mình với thái độ thế nào cho nên cô không muốn cũng không thể đáp ứng. Thấy Lạc Mưa Vi một mực không lên tiếng, Diêu Văn Tiếc trong lòng có chút thất vọng, nhưng cuối cùng là cất một phần hy vọng. Cô bé này là mình nuôi lớn, nhiều năm như vậy cũng không bạc đãi cô, hy vọng cô có thể nghe lời mình. Diêu Văn Tiếc kéo tay Lạc Mưa Vi, Mưa Vi, dì cầu con cùng Tiểu Mạc kết hôn có được hay không? Cho nó lưu lại đứa bé, dì chỉ cần một đứa bé, tương lai Tiểu Mạc nếu là thật không có ở đây, con muốn đi đâu dì tuyệt không ngăn có được hay không? Lạc Mưa Vi không lên tiếng, Diêu Văn Tiếc càng thất vọng. Mưa Vi, con từ nhỏ đến lớn, dì có bạc đãi qua con sao? Dì một mực đem con đối đãi như nữ nhi ruột thịt. Cho con điều kiện tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất, cho dù nhà con đã không người, toàn bộ Giang Châu cũng không ai dám xem thường con. Dì chỉ chút tâm nguyện này, con đều không thể thỏa mãn gì sao? Lạc Mưa Vi cúi đầu, dì, Tiểu Mạc không có việc gì. Hắn chẳng qua là không gặp phải thầy thuốc có thể trị hết bệnh cho hắn. Không phải bệnh hắn không trị được, chớ nói loại chuyện hoang đường này, an ủi ta. Mưa Vi đã nhiều năm như vậy, có thể tìm thầy thuốc gì cũng tìm khắp nơi. Kết quả thế nào, đều là không cứu, không cứu, con nói lời như vậy là đem ta thành kẻ ngu sao? Lạc Mưa Vi cúi đầu như cũ không nói lời nào. Diêu Văn Tiếc nhìn Lạc Mưa Vi cái bộ dáng này, trong lòng thất vọng càng nặng, thậm chí còn có một cổ tử tức giận. Con trai bà ưu tú, cái gì cũng tốt, Lạc Mưa Vi tại sao không muốn gả cho hắn? Con không phải là bởi vì cảm thấy hắn là một quỷ vắn số, sống không lâu ở trên người hắn không có được chỗ tốt sao? Bà nuôi đứa trẻ nhiều năm như vậy, lại cũng cùng những người đó bên ngoài vậy, bà như vậy nhiều năm há chẳng phải là nuôi không sao? Cường thế như Diêu Văn Tiếc, bà căn bản không cách nào tiếp nhận Lạc Mưa Vi một nữ cô nhi cũng như vậy xem thường con trai của bà. Càng muốn, càng tức giận không thôi. Mưa Vi, ngươi có phải hay không cũng cùng những người đó bên ngoài vậy xem thường Tiểu Mạc? Cảm thấy hắn là một quỷ vắn số, cảm thấy trên người hắn không có giá trị đầu tư, đi theo hắn sẽ không có chỗ tốt có đúng hay không? Lạc Mưa Vi mặt không cảm giác gì, con không có, ngươi không có, vậy tại sao không muốn cho hắn sinh con? Tại sao? Lạc Mưa Vi như cụ cúi đầu, con không cảm thấy hắn cần đứa trẻ. Diêu Văn Tiếc sững sốt một chút, Tần Mạc không cần đứa trẻ, Tần Mạc làm sao có thể không cần đứa trẻ, hắn trẻ tuổi như vậy, ưu tú, ra đời cao quý, vốn người người hâm mộ mới đúng, hôm nay rơi vào cái kết quả này, hắn làm sao có thể không muốn đứa trẻ, có đứa trẻ ít nhất không có người cười nhạo hắn, bởi vì coi như hắn sống không lâu, đó cũng là con trai trưởng thi hành trường danh chánh ngôn thuận. Coi như hắn sống không lâu, cũng như cụ có cô nương nguyện ý gả cho hắn sinh con. Như vậy chuyện tranh mặt mũi, hắn thật không muốn sao? Thật là cười nhạo, ngươi nói bậy nói bạ, không muốn vì mình ích kỷ kiếm cớ. Mưa Vi, thật ra thì ở đáy lòng ngươi, ngươi cũng xem thường Tiểu Mạc, cho nên mới khinh thường sinh con cho nó. Ngươi chính là muốn chờ nó chết, mình đi tìm người khác có phải hay không? Tiểu Mạc không cần đứa trẻ. À, đây quả thực là ta nghe được chuyện cười lớn nhất. Nó làm sao có thể không cần. Nó làm sao có thể không nghĩ mình trước khi chết lưu lại đứa bé. Nó chẳng qua là quá hiền lành, quá hiểu chuyện không bỏ được, không muốn làm khó ngươi mà thôi. Ngươi cũng biết đây là vì khó khăn sao? Lạc Mưa Vi cúi đầu, vẫn không có lên tiếng. Tần Mạc đứa con trai này, là nghịch lân của Diêu Văn Tiếc. Bà không tha cho bất kỳ người đối với con trai bà có nửa điểm khinh thị, cho nên thấy Lạc Mưa Vi có thái độ này, bà rất tức giận. Diêu Văn Tiếc to khí trực xuyến, trong đầu nhớ lại những người quý phụ kia cười nhạo không ngừng thoáng hiện. Nhất là hôm nay còn có Phan Chỉ Quân khinh thường, bà tức giận thiếu chút nữa nổi điên. Bà nhìn Lạc Mưa Vi, nảy sinh ác độc nói. Lạc Mưa Phi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tôi nuôi ngươi nhiều năm, không phải sẽ để cho ngươi làm một thiên kim tiểu thư. Đừng quên thân phận của chính ngươi. Hừ, Diêu Văn Tiếc nói lời độc ác. Khí Hanh Hanh ra khỏi phòng Lạc Mưa Phi. Vô luận như thế nào, bà cũng muốn cho Tần Mạc Lưu đứa bé. Con trai Diêu Văn Tiếc bà, tuyệt không thể không có cái gì đều không lưu lại. Liền đi, Tần gia hết thảy, tất cả đều rơi vào trong tay Tần Hiên sao? A, đừng hòng, Diêu Văn Tiếc sau khi rời đi. Lạc Mưa Phi rũ xuống tròng mắt, hiện ra một cái châm chọc. Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình an ủi một trận, lập tức lại đầy máu sống lại. Ngày này cô mới vừa tới trường học, liền nhận ra được chung quanh có không ít ánh mắt một mực đang nhìn cô. Từ lúc trở thành sao sáng tới nay, thật ra thì bị mọi người chú ý cô đã thành thói quen. Nhưng hôm nay ánh mắt tựa hồ có chút bất đồng, Cố Vân Tịch đáy mắt hiện ra một cổ nụ cười. Cô cảm thấy, An Vân Tuyết phỏng đoán xuất thủ. Xách xách xách, thật đúng là không kịp đợi a. Cô đi tới lớp học. Tần Mạc đang ngồi vị trí mình, Cố Vân Tịch ngồi vào bên cạnh hắn, cầm lấy điện thoại ra liền thấy tin tức giải trí. Quả nhiên không ngoài sở liệu, An Vân Tuyết đã thông báo nội dung cũng không sai biệt lắm. Đều là các loại tuyên truyền cô ta là so với Cố Vân Tịch thích hợp vai Lạc Khinh Linh hơn. Thường không ít bản chữ hình, tất cả đều là đồ cổ trang tinh tu mà hình Cố Vân Tịch thì phải kém nhiều. Bằng nhãn lực Cố Vân Tịch, một cái liền nhìn ra là cố ý làm xấu xí. Phốc, Cố Vân Tịch không nhịn được, cười ra tiếng, cô nhìn phía dưới những chữ viết kia, càng xem, càng cảm thấy buồn cười. Thật ra thì từ Cố Vân Tịch mới vừa vào lớp học, ánh mắt của mọi người liền có không ít cũng rơi vào trên người cô. Lúc này thấy Cố Vân Tịch lại cười, mọi người càng chú ý. Tần Mạc nhìn một cái ánh mắt mọi người, nhìn một chút bên người. Cái người ngồi cùng bàn ai? Cô cười cái gì? Cố Vân Tịch không có thấy. Tần Mạc, Vân Tịch, Cố Vân Tịch thật cười. Nghe vậy quay đầu thế nào? Tần Mạc, cô cười cái gì? Tần Mạc hỏi, em gái tôi muốn nổi giận. Tôi vui vẻ nha. Tần Mạc, mọi người, cách chương.